Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 449, Đại đạo biến số, Hồng Mông Ma Thần, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cầu Tây Lai cho mình báo mộng, Hàn Tuyệt phản ứng đầu tiên chính là không nhìn. Có thể vừa nghĩ tới Phật môn bị diệt, cầu Tây Lai hiện tại tìm hắn hẳn không phải là vì Phật môn hiệu lực. Đoán chừng cùng Tô Kỳ cách làm có quan hệ. Độ thiện cảm còn chưa hạ xuống, có thể tiếp nhận. Nếu là không nhìn, tên này có thể hay không thẹn quá hóa giận, trả thù Tô Kỳ. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, tiếp nhận cầu Tây Lai báo mộng, hay là mảnh kia huy hoàng đại điện bên trong. Cầu Tây Lai duy trì vạn trượng kim Phật tư thái, cao cao tại thượng, bễ nghễ hết thảy. Hàn Tuyệt hỏi, không biết tiền bối tìm ta chuyện gì? Cầu Tây Lai nói, muốn làm Phật tổ sao? Hàn Tuyệt đầu đầy dấu chấm hỏi, cha ngươi, Phật môn cũng bị mất, để cho ta làm Phật tổ. Cầu Tây Lai tiếp tục nói, tiên giới Phật môn đã giải tán, khí vận tiêu tán, lượng kiếp sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân chỉ định ba vị Phật tổ, trùng kiến Phật môn, cũng coi như tránh đi lượng kiếp, rõ ràng là bị người mưu hại, lại nói đến phảng phất là chính mình mưu đồ. Hàn Tuyệt giả bộ khiếp sợ hỏi, Phật môn vì sao muốn giải tán? Chỉ là giải tán khí vận, Phật Đà bọn họ vẫn còn. Làm như vậy có thể giảm bớt lượng kiếp tổn thất. Ngài đến cùng là Phật môn thánh nhân, cầu Tây Lai, thánh nhân. Hàn Tuyệt ra vẻ sợ hãi. Cầu Tây Lai khẽ nói, đừng giả bộ, ngươi đã sớm đoán được ta là thánh nhân, đúng không? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Phật tổ thân phận quá nặng, ta sợ đảm đương không nổi. Ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, không muốn quản lý Phật môn. Ngươi nếu không nguyện, cũng không có việc gì. Ta có thể cho Thế Tôn Phật Tổ chấp trưởng Phật môn. Nghe được chỗ này, Hàn Tuyệt minh bạch cầu Tây Lai là quyết tâm muốn cùng hắn buộc chung một chỗ. Hàn Tuyệt hỏi, bây giờ tiên giới là cái gì thế cục? Lượng kiếp khi nào giải tán? Thánh nhân đánh cờ, chúng sinh cầu sinh. Lúc có thánh nhân vẫn lạc lúc, lượng kiếp liền sẽ giải tán. Cầu Tây Lai ngữ khí không gì sánh được đạm mạc, phảng phất không có đem thánh nhân vẫn lạc sự tình coi ra gì. Quảng cáo, Hàn Tuyệt nhíu mày, thánh nhân chi tranh đã đạt tới loại trình độ này. Sẽ là vị nào thánh nhân vẫn lạc? Hàn Tuyệt trực giác nói cho hắn biết, rất có thể là Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên chỉ có nữ oa vị giúp đỡ này. Thánh nhân khác đều đứng tại trên cùng một trận chiến tuyến. Lượng kiếp sau khi kết thúc liền về tiên giới đi. Thiên đạo trật tự khôi phục. Thánh nhân là không thể đối với tiên giới sinh linh trực tiếp xuất thủ. Nếu không sẽ lọt vào thiên đạo phản phệ. Cầu Tây Lai tiếp tục nói. Hàn Tuyệt gật đầu. Bản thân hắn cũng là quyết định này. Thiên đạo có vô lượng đại kiếp. Nhưng bây giờ không chỉ một phương thiên đạo. Trên thiên đạo còn có đại đạo. Đại đạo lượng kiếp sẽ tại tương lai mấy cái lượng kiếp ở giữa đến. Hắc ám cấm khu sẽ không còn an toàn. Ngươi sớm muộn không cách nào tị kiếp. Chỉ có thể nhập kiếp. Chuẩn bị sớm. Phật môn có thể trở thành lực lượng của ngươi. Hàn Tuyệt nghe xong. Dương mắt nhìn về phía cầu Tây Lai. Hỏi. Thánh nhân vì sao coi trọng như thế ta? Chấm. Cầu Tây Lai nói. Không phải coi trọng ngươi. Là coi trọng đạo tổ lựa chọn. Ngươi là đạo tổ nhận định biến số. Ngươi đại biểu cho không biết. Như là sắp đến đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Cái gọi là biến số. Chỉ là không biết. Cũng không phải nói chúa cứu thế. Đạo tổ vì sao tại biến mất sau còn để lại dạng này nhằm vào hắn ngôn luận. Cầu Tây Lai nói. Tô Kỳ cũng là đệ tử của ngươi đi. Hắn bị thánh nhân khác lợi dụng. Nếu không có xem ở tình cảm của ngươi. Ta sẽ trực tiếp tru sát hắn. Lần này lượng kiếp. Ta sẽ tận lực bảo toàn cùng ngươi có thiện duyên sinh linh. Cũng coi là ta thành ý. Hàn Tuyệt không thể không bái tạ. Mặc dù không biết Tô Kỳ làm cái gì. Nhưng đa tạ thánh nhân. Lần này lượng kiếp về sau. Phật môn nếu có khó. Ta có thể giúp đỡ. Nhất định hỗ trợ. Nếu có cầu Tây Lai tương trợ. Vậy Tô Kỳ, Thiên Đế, Tiên Tình Quân mấy người cũng có thể sống qua lượng kiếp. Cầu Tây Lai lên tiếng. Mộng cảnh phá toái. Báo mộng kết thúc. Cầu Tây Lai đối với ngươi hảo cảm tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Trở lại trong tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt lập tức trong lòng hỏi thăm. Cầu Tây Lai lời hứa với ta. Là thật tâm sao? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục chân tâm thật ý, trừ phi ngươi đối địch với hắn. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Phật môn thánh nhân cũng không có trong tưởng tượng của hắn nhỏ mọn như vậy hoặc là giả nhân giả nghĩa. Ta muốn biết cầu Tây Lai vì sao đối với ta tốt như vậy. Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa, cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, 1.000 tỷ năm, đây con mẹ nó so tỳ thiên lão tổ giá trị bản thân còn cao. Thật đúng là liên quan đến đạo tổ. Bất quá 1.000 tỷ năm đối với Hàn Tuyệt mà nói tính không được cái gì. Chỉ có thể có chút đau lòng. Tiếp tục, không hiểu rõ rõ ràng. Hàn Tuyệt tâm bất an. Hắn cũng không muốn bị làm quân cờ. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt lâm vào trong diễn hóa huyễn tượng. Trong một tòa cung điện hùng vĩ, 9 vị thiên đạo thánh nhân song song ngồi xuống. Hàn Tuyệt nhận ra mệnh cơ thánh nhân. Từ đó suy đoán ra bọn hắn 9 vị thân phận. Tại phía trước bọn họ có một tôn không gì sánh được vĩ ngạn lão đạo nhân. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lên. Lại trông không đến đầu của hắn. Thật sự là quá cao. Hắn nhưng là đại la kim tiên. Càng không có cách nào vượt qua độ cao. Điều này nói rõ còn có cảnh giới hạn chế. Trong truyền thuyết đạo tổ, đại đạo lượng kiếp sắp mở ra. Hồng mông ma thần sắp đột kích. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Khiến cho lòng người sinh kính sợ. Hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt tâm lắc một cái. Hắn không phải liền là hồng mông ma thần. Cầu Tây Lai dẫn đầu hỏi. Đạo tổ, như thế nào hồng mông ma thần? Đạo tổ hồi đáp. Các ngươi chỉ biết bàn cổ khai thiên hóa thiên đạo. Trước khi khai thiên là hỗn độn. Hỗn độn là vạn vật chi thủy. Mà hồng mông thì là vạn vật chi mạt. Hỗn độn đằng sau là hồng mông. Hỗn độn trước đó là hồng mông. Cả hai không phân trước sau. Vĩnh hằng mà đứng. Hỗn độn ma thần mở đường. Hồng mông ma thần diệt đạo. Hồng mông ma thần xuất thế. Đại đạo lượng kiếp mở ra. Chư thánh đều vẫn lạc. Hết thảy trở về điểm xuất phát. Lời vừa nói ra. Các thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quảng cáo. Lần này. Hắn cũng không thể bại lộ chính mình hồng mông ma thần thân phận. Nếu không muốn thế gian đều là địch. Bất quá hắn cũng không tính tàn sát thánh nhân a, đạo tổ suy đoán. Hay là đạo tổ thôi diễn qua tương lai? Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi. Xin hỏi đạo tổ, hồng mông ma thần có mấy vị? Không biết, đạo tổ trả lời rất đơn giản. Một vị khác thánh nhân hỏi. Hồng mông ma thần phải chăng đã sinh ra? Không biết, ngài cũng không có cách nào đối phó được hồng mông ma thần. Ta đã không còn tồn tại. Cùng thiên đạo hợp hai làm một. Từ đây lại không đạo tổ. Ngày sau đại đạo lượng kiếp chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi đối mặt. Các thánh nhân thần sắc chấn động. Đạo tổ tiếp tục nói. Thiên đạo xuất hiện biến số. Biến số ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Có lẽ cũng sẽ là đại đạo lượng kiếp biến số. Thoại âm rơi xuống. Diễn hóa huyễn tượng trực tiếp phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực. Tâm cảnh của hắn cực kỳ không ổn định. Đạo tổ lần này nói chuyện. Đem Hàn Tuyệt đẩy tới không gì sánh được tình cảnh nguy hiểm. Hồng mông ma thần là hắn. Biến số là hắn. Đạo tổ đang giở trò quỷ gì? Ta muốn biết đạo tổ phải chăng biết được ta là hồng mông ma thần? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Không cách nào thôi diễn siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả. Không có khả năng. Cái kia mới vừa rồi là... Vừa rồi diễn hóa đã là hệ thống trước mắt cực hạn. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng nhắc nhở này. Không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.